Xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh MC Lena. Quý vị thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 26 của bộ truyện Cô Vợ Trả Thù thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ Lena nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập 26 của bộ truyện Cô Vợ Trả Thù. Dương Yến hít thở sâu, chân thành xin lỗi. Tôi vừa rồi nói sai rồi, hy vọng anh Phương đây đừng để ý. Nói sai gì nào? Là tôi nói nhiều, không nên nói muốn gả cho thầy giáo. Phương Tinh Nghị nhếch môi cười, hình như rất vừa lòng. Dương tiểu thư không nên nghĩ đến mấy thứ linh tinh đó. Dương Yến trong lòng âm thầm chửi đổng Phương Tinh Nghị. Xử lý vết thương xong, Phương Tinh Nghị muốn đưa cô về nhà thì nhận được một cuộc gọi. Cúp máy, xe cũng đến. Anh mở cửa xe cho Dương Yến, sắc mặt không tốt lắm. Em về trước đi, tôi phải đi đến bệnh viện một chuyến. Sao vậy? Trong lòng Dương Yến hơi nóng ruột. Không phải Cao tiểu thư tự tử chứ? Không phải, ba tôi bị hôn mê, đã được đưa tới bệnh viện. Tôi đi cùng anh. Ông cụ Phương đối với Dương Yến rất tốt, ông ấy xảy ra chuyện trong lòng Dương Yến cũng không dễ chịu, trực tiếp kéo Phương Tinh Nghị vào xe. Bệnh viện thành phố sao? Ừ. Khu điều trị của bệnh viện, ông cụ Phương nằm ở phòng bệnh tư nhân, vừa hay có thể nhìn ra ngoài đường. Ông cụ đang bóc quýt ăn thì thấy Dương Yến và Phương Tinh Nghị từ taxi bước xuống, trong lòng rất vui. Tinh Nghị được đó chứ, lại dẫn Tiểu Yến đến đây. Ông cụ Phương vội vàng trở về giường, giúp trợ lý Tư. Mau gọi bác sĩ đến cho ta, nói ta bệnh rất nghiêm trọng, sắp chết rồi. Trợ lý Tư khóe miệng giật giật. Ông chủ, như vậy không phải là thái quá rồi sao? Ngộ nhỡ... Cậu nói nhiều thế. Ông cụ Phương không hài lòng. Bản thân cậu không tìm được bạn gái thì thôi đi, không cần liên lụy đến con trai của ta. Vậy ông chủ cũng không thể lừa Dương tiểu thư. Trợ lý Tư nói. Những gì tổng giám đốc Phương làm vẫn không đủ sao? Ông cụ Phương phản kích. Có thể giống nhau sao? Hơn nữa thân thể của ta cũng không tốt lắm. Không phải, trợ lý Tư, rốt cuộc cậu đứng về bên nào vậy? Cậu không phải là gián điệp đấy chứ? Ông chủ, tôi không có ý này. Trợ lý Tư muốn giải thích, ông cụ Phương sốt ruột ngắt lời cậu ta. Cậu mau đi gọi bác sĩ đến, cậu đã không có người thích, tôi có nói với cậu cũng lãng phí nước bọt. Trợ lý Tư im lặng rời khỏi phòng, trong lòng đang rơi lệ. Anh ta cùng cúc tận tụy vì Phương Thị, không được câu khen thì thôi đi, ông cụ Phương còn đả kích anh ta nữa. Thật không có thiên lý mà. Chờ đến khi Dương Yến và Phương Tinh Nghị đến phòng bệnh, thấy trợ lý Tư và bác sĩ đang ở bên. Bác sĩ đang làm kiểm tra cho ông cụ Phương, sắc mặt ngưng trọng. Tổng giám đốc Phương, Dương tiểu thư. Trợ lý Tư chào hỏi hai người, dáng vẻ vô cùng đau lòng, cộng thêm tình trạng của ông cụ Phương như vậy khiến trái tim Dương Yến sụp đổ. Sắc mặt của Phương Tinh Nghị cũng trầm xuống. Chờ bác sĩ kiểm tra sau, anh ta đi đến hỏi. Ba tôi như thế nào rồi? Bác sĩ nói. Ông Phương vốn có bệnh về tim mạch, thuốc cũng không trị được. Anh Phương có thời gian nên ở cạnh ông cụ nhiều hơn đi. Phương Tinh Nghị lúc đó không nói gì, Dương Yến cũng cảm thấy không khí có chút không đúng. Cô nói với bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ. Anh đi làm việc đi, chúng tôi sẽ ở bên ông cụ Phương. Bác sĩ gật gật đầu, rất nhanh rời khỏi phòng bệnh. Ông cụ Phương nằm trên giường từ từ mở mắt, sắc mặt mệt mỏi, trông như không có sức sống vậy. Trợ lý Tư lúc này tim đập rất nhanh, anh ta chưa từng thấy ai giả người bệnh giỏi hơn ông cụ Phương cả. Vì vừa kịch đã bắt đầu, anh ta đi đến bên giường bệnh. Ông chủ, ông tỉnh lại rồi, ông chủ thấy thế nào rồi? Ây, ta cảm thấy rất mệt, già rồi. Ông cụ Phương thở dài, ông cụ nhìn thấy Dương Yến, mắt liền sáng lên, vẫy vẫy cô lại. Tiểu Yến, lại đây. Dương Yến vội vàng qua đó, nắm tay ông cụ. Ông Phương, cảm ơn cháu đã đến thăm ta. Bởi vì cháu nhớ ông nên cùng anh Phương đến đây. Dương Yến cười nói. Nếu ông không chê, sau này cháu rảnh sẽ đến thăm ông, được không? Ông cụ Phương nháy mắt, trợ lý Tư âm thầm đi đến bên cạnh Phương Tinh Nghị. Tổng giám đốc Phương, ông chủ muốn nói chuyện với Dương tiểu thư, chúng ta ra ngoài trước đã. Phương Tinh Nghị không nói gì, liền đi ra ngoài cùng trợ lý Tư. Ta cũng không biết mình có thể sống được bao lâu, nhưng ta còn tâm nguyện chưa hoàn thành. Ông cụ Phương nói. Dương Yến an ủi ông cụ. Ông nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Ông cụ Phương nắm tay Dương Yến. Chuyện của ta và Tinh Nghị là một bí mật không thể công khai. Chỉ có cháu biết, ta biết. Ta hy vọng cháu có thể tha thứ cho Tinh Nghị. Dịch Trung chết rồi, ta rất đau lòng. Nhưng đó không phải lỗi của Tinh Nghị. Hơn nữa, Lục Liên còn có một đứa con trai nữa, có thể chăm sóc cô ta. Tình Nghị cái gì cũng không có. Ông bây giờ không cần nghĩ nhiều như vậy, nên dưỡng bệnh cho tốt. Dương Yến cắn cắn môi. Nhất định sẽ có người chăm sóc anh Phương mà. Ông cụ Phương có chút thất vọng. Tiểu Yến, cháu thật sự một chút cũng không thích Tinh Nghị sao? Dương Yến không nói gì. Cô thích, nhưng cô không thể buông bỏ được chuyện trong quá khứ. Phụ nữ thích Tinh Nghị rất nhiều, nhưng hai người có thể ở bên nhau được hay không phải xem duyên phận. Ông cụ Phương nói tiếp. Nó cũng không trẻ nữa, sớm đã qua 30 tuổi rồi. Ông cụ vỗ vỗ tay của Dương Yến. Không thích cũng không sao cả, tình cảm không thể ép buộc. Ta chỉ hy vọng cháu có thể giúp ta chăm sóc nó, ta cũng an tâm đi rồi. Ông Phương, ông đừng nói vậy mà. Thân thể ta thế nào ta biết rõ. Ông cụ Phương lấy ra chiếc nhẫn sapphire dưới gối, là quà lần đầu tiên ông cụ tặng cô và bị cô trả lại. Chiếc nhẫn này hay là cháu cầm đi, nếu như cháu cảm thấy cô gái nào tốt thì giới thiệu cho Tinh Nghị rồi tặng chiếc nhẫn này cho người ấy. Ông cụ không có bắt Dương Yến nhận lấy chiếc nhẫn mà chỉ tạm thời giao cho cô bảo quản. Dương Yến không biết nói gì để từ chối cả, chỉ đành nhận lấy nó. Dạ, được, cháu cầm. Nếu anh Phương thật sự kết hôn với Tống Tiểu Thư, cháu sẽ giao lại cho cô ấy. Đúng là gừng càng già càng cay. Ông cụ Phương từ trong lời nói của Dương Yến ngửi ra cái gì đó không đúng. Ông cụ nhếch nhếch khóe miệng, giả vờ yếu đuối. Tiểu Yến, vất vả cho cháu rồi. Ngoài phòng bệnh, Phương Tinh Nghị cào cào ngón tay lên quần Âu, càng nghĩ càng thấy không đúng. Sau đó anh dường như hiểu ra được cái gì đó. Liếc nhìn trợ lý Tư, nói. Tôi vừa nãy có ngửi thấy mùi quýt trong phòng. Tôi ăn đấy. Trợ lý Tư cứng rắn nói. Bởi vì quá lo lắng, miệng không ngậm vào được. Phương Tinh Nghị cười lạnh. Vậy sao? Đợi tôi mua cho cậu 5 cân quýt, còn muốn nhìn cậu ăn hết nữa. Cũng thật là quá độc mà. Trợ lý Tư cứ đỡ không nổi, đành nói ra. Tổng giám đốc Phương, tôi chỉ là người làm công thôi, đều là chủ ý của ông chủ, anh tội nghiệp tôi đi mà. Phương Tinh Nghị sắc mặt trầm xuống, những gân xanh trên trán anh nổi lên rất rõ ràng. Tôi cứ thấy kỳ lạ, ba ở nhà trồng hoa tắm nắng mỗi ngày, một chút tâm sự cũng không có, sao có thể tự dưng hôn mê được. Trợ lý Tư yếu ớt nói. Thật ra ông chủ cũng có tâm sự phiền muộn, là thiếu cháu chơi cùng. Tổng giám đốc nếu như đáp ứng được nguyện vọng của ông chủ sẽ không nháo như vậy nữa. Cần cậu nói sao? Trợ lý làm công im miệng luôn, đứng tránh ở một bên. Anh ta khổ quá mà. Nửa tiếng sau, Dương Yến từ trong phòng đi ra, hình như có chút buồn, nhưng cô lại cố che giấu nỗi buồn đó đi. Dương Yến nói. Bác ấy ngủ rồi. Phương Tình Nghị nhìn vào trong phòng bệnh, vừa tức vừa buồn cười. Chắc chắn là như anh đoán thôi, vì thế giả vờ ngủ, sợ anh vào phòng hỏi han đây mà. Vậy trợ lý Tư ở lại đây, tôi đưa em về. Phương Tình Nghị lấy chìa khóa xe từ chỗ trợ lý Tư. Dương Yến muốn từ chối, nhưng Phương Tinh Nghị lại khăng khăng như vậy, cô cũng không muốn phí thời gian đứng ở đây. Thôi bỏ đi. Hai người cùng nhau đi ra xe. Sau khi lên xe, cô một lời cũng không nói, cúi đầu cũng không biết đang nghĩ gì. Phương Tinh Nghị thấy thái độ của cô không đúng, hay là bị ông cụ dọa cho rồi. Anh liền nói. Dương Tiểu Thư, mặc kệ ba tôi nói gì với em đừng để trong lòng. Dương Yến từ ông cụ Phương biết chuyện của ba mẹ Phương Tinh Nghị, nghe anh gọi như vậy, cô cảm thấy càng khó xử. Sau này Phương Tinh Nghị sẽ biết phải đổi cách xưng hô thế nào. Chuyện ông ấy giao phó quan trọng như vậy, sao tôi có thể an tâm được? Dương Yến nói. Tôi cũng rất buồn, tôi cũng không có người bạn cùng giới nào. Phương Tinh Nghị cảm thấy không bình thường. Ông ấy nói với cô cái gì? Dương Yến nhìn anh một cái, chế nhạo nói. Ông cụ Phương nói anh cũng đã 30 tuổi rồi, không còn nhỏ nữa. Bảo tôi có bạn bè nào thích hợp thì giới thiệu cho anh. Cô cố ý muốn chọc tức tôi sao? Không đâu, đúng là ông cụ Phương có nói như vậy. Cô sờ lên cằm suy nghĩ. Anh thấy em gái tôi thế nào? Mặc dù hơi ngốc, nhưng đàn ông đều thích con gái hơi ngốc một chút mà. Xe bỗng nhiên thắng mạnh, Dương Yến suýt chút nữa thì bay ra ngoài. Phương Tinh Nghị nhanh chóng tháo dây an toàn cho cô, đẩy cửa xe ra, giọng nói lạnh lùng. Xuống xe. Trên đường toàn là xe, anh không nói đùa chứ? Dương Yến thấy trước sau đều là xe, dùng sức đem cửa xe kéo lại. Anh không thích cũng không sao, tôi sẽ giúp anh tìm là được chứ gì. Đằng sau có người bấm còi, thấy Phương Tinh Nghị đứng im, Dương Yến thúc giục. Anh lái xe đi đi, người phía sau chờ lâu tinh khí nóng nảy trực tiếp tới chém bây giờ. Phương Tinh Nghị không nói một lời khởi động xe, lúc đi qua đèn xanh đèn đỏ lại chuyển hướng. Công ty và nhà của tôi không nằm trên con đường này. Dương Yến cho là anh đi nhầm đường khác. Đợi chút nữa tới đèn xanh đèn đỏ thì quay đầu lại cũng được. Dương Yến. Anh gọi thẳng tên cô, khóe môi nhếch lên cười lạnh. Tôi đối với cô quá khách sáo rồi. Dương Yến cảnh giác nhìn anh. Anh có ý gì? Đợi chút nữa cô sẽ biết.

Con nhìn em trai em gái mình đi, đều đã có người yêu cả rồi, con cũng đừng lười nữa, có thời gian thì tìm xem. Mẹ Dương còn nói, đừng để tới lúc em trai con kết hôn, con còn chưa có người yêu. Tưởng Song Kỳ nhu nhuận nói, bác gái, sinh lễ con cũng đã chuẩn bị xong hết rồi. Quách Thưởng Phúc không phải thẳng nam, vậy mà cô cũng muốn cưới sao? Quách Nhược Linh hô to ngạc nhiên, lại hưng phấn hỏi, tổng giám đốc Phương thương cô như vậy, sinh lễ có bao gồm cổ phần của Phương Thị không? Chắc là có, Tưởng Song Kỳ nói. Ba anh trai của tôi đều có công ty riêng, muốn cổ phần của những công ty kia cũng có thể có được. Trong mắt Quách Nhược Linh toàn là tiền. Phần sinh lễ này cũng khá là được đấy. Quách Thường Phúc tách hạt của bắp ngô hung hăng nhét trong miệng cô ấy. Quách Nhược Linh, chị không nói không ai nghĩ là chị bị câm đâu. Lão đại, sao anh có thể như vậy chứ? Trần Khang đau lòng bạn gái, muốn giảng đạo với Quách Thường Phúc, sau khi bị anh lạnh lùng chừng mắt một cái mới nhớ ra mình đánh không lại, nên anh ta hơi sợ. Trần Khang gắp thức ăn cho Quách Nhược Linh, dụ dỗ nói, ăn một miếng thịt kho tàu đi, chúng ta không tính toán với anh ấy. Tên khốn không có tiền đồ này, ngay cả em trai của cô cũng đánh không lại. Quách Nhược Linh quắc mắt nhìn Trần Khang. Nói chuyện trên trời dưới đất, Dương Yến từ trong miệng Trần Khang biết được Quách Nhược Linh vừa hoàn thành xong một bộ phim ở nước ngoài. Trần Khang có việc bận, sợ một mình cô ấy ở nước ngoài không an toàn nên đưa trở về. Dương Yến hỏi, là đi bảo vệ cho ông lớn nào đó sao? Không phải, em muốn đi Thổ Nhĩ Kỳ một chuyến. Lúc ấy Dương Yến cũng đang ở Thổ Nhĩ Kỳ, trải qua những chuyện kia, Trần Khang cũng không muốn gạt cô. Tuần trước, nhà máy nằm trong khu dân cư phát nổ. Thương vong thế nào? Dương Yến khẩn trương truy hỏi, những người kia đều do cô đưa đến từ thôn Trang. Trần Khang thở dài, khá nghiêm trọng, 6 người chết trong đó có 3 trẻ em, ngoài ra còn mất tích 3 người dân và một đứa trẻ. Em qua đó là để hỗ trợ tìm người. Nhà máy đó là của Phương Thị, người bình thường không dám động vào đâu. Quách Thường Phúc nói đúng về trọng điểm. Lúc trước khi chúng ta đi tới thôn Trang kia, có mấy đám người âm thầm định cướp. Đúng vậy. Trần Khang sờ sờ sau gáy. Em nghe nói là tế bào của những người dân kia có thể tự tái sinh, duy trì tuổi trẻ. Có mấy tổ chức muốn lấy máu của bọn họ để nghiên cứu. Quách Nhược Linh kéo cánh tay của Trần Khang, hưng phấn nói, vậy anh có thể mang một người về đây được không, cho những bác sĩ kia nghiên cứu một chút, em cũng muốn duy trì tuổi trẻ. Trần Khang lắc đầu, không được, bọn họ là người dân bản địa ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhân mạch Phương Thị rất rộng mà còn không thể nhúng tay vào chuyện của nước khác được, mà bọn họ cũng không phải luôn bảo trì được tuổi trẻ đâu, nghe nói 50 tuổi đã chết rồi. Không phải tế bào có thể tái sinh à? Vì sao không thể trẻ mãi không già? Chuyện này anh không rõ. Trần Khang hôn một cái lên mặt cô, cười tủm tỉm nói, không sao hết, kể cả sau này em có già 70-80 tuổi, trong lòng anh em vẫn là người xinh đẹp nhất. Toàn nói ngọt. Quách Nhược Linh xấu hổ đánh anh ta một cái. Dương Yến cúi đầu trầm tư. Ban đầu là cô đi cùng với Phương Tinh Nghị tới thôn Trang đó nên mới biết được bí mật của loài thực vật kia. Đã lâu như vậy cô tưởng là mọi chuyện đã kết thúc, không nghĩ tới còn có người âm thầm nhìn chằm chằm những thôn dân kia. Loại thực vật kia có thể khiến tế bào con người tái sinh, gián tiếp gia tăng tuổi thọ của con người. Ai biết mà không điên cuồng được đây. Sau khi ăn cơm xong, cô kéo một mình Quách Thường Phúc lên phòng, đem chiếc nhẫn sapphire đưa cho anh ta. Thường Phúc, người bên cạnh chị có thể tin được chỉ có em. Dù sao cũng là em trai ruột, lại là cao thủ máy tính, Dương Yến tin tưởng cậu ta 100%. Em điều tra giúp chị chiếc nhẫn này. Quách Thường Phúc đem chiếc nhẫn lật qua lật lại nhìn một hồi. Từ hiểu biết của em thì chiếc nhẫn này đã có từ mười mấy năm trước. Chị lấy đâu ra chiếc nhẫn này vậy? Vì sao phải điều tra nó? Dương Yến thuận miệng nói, chị lấy được từ một người bạn, cũng bởi vì nhìn nó giống như có từ rất lâu, cho nên mới nhờ em điều tra thêm một chút, muốn xem ai là người đã chế tạo ra nó. Chỉ cần tra được người làm ra chiếc nhẫn này thì những chuyện còn lại sẽ dễ dàng hơn nhiều. Dù sao loại nhẫn sapphire này không phải người bình thường có thể mua được. Thời gian đó làm theo yêu cầu chắc chắn cũng sẽ được ghi chép lại. Còn nữa, ngày đó Hứa Cung Diễn cầu phúc ở chùa, cô nhìn thấy... Được, có thời gian em sẽ đi tra. Quách Thường Phúc đem chiếc nhẫn cất đi. Còn cái này nữa, Dương Yến đưa cho cậu ta một bức ảnh. Anh ta là phó tổng triệu của Phương Thị, cũng điều tra giúp chị một chút. Người này em biết. Quách Thường Phúc nhìn chằm chằm người đàn ông trong bức ảnh, trầm giọng nói, có hai băng nhóm xã hội đen thay anh ta rửa tiền. Người này rất giàu hoạt, giấu mình rất tốt, đến bây giờ bọn em còn chưa tìm được chứng cứ. Dương Yến liền hỏi, rốt cuộc em học cái gì vậy, sao còn phải tra những chuyện này? Nói chị cũng không hiểu, tóm lại em sẽ điều tra. Quách Thường Phúc nói, đem chiếc nhẫn Dương Yến đưa cho anh nhìn một chút, xác nhận kỹ, sau đó lại đưa cho Dương Yến. Quách Thường Phúc nói, chị, Chiếc nhẫn này chị nhất định phải mang theo bên mình, gặp nguy hiểm liền ấn vào chỗ này. Còn nữa, tránh xa phó tổng Triệu này ra, không được dính líu quan hệ gì với anh ta. Người này tâm ngoan thủ lạt, chuyện gì cũng có thể làm ra được. Dương Yến gật đầu, trong lòng nổi lên một chút nghi ngờ. Đêm Phương Thị tổ chức tiệc rượu đó, cô và phó tổng Triệu đang nói chuyện trời đất, cảm thấy trên vai đột nhiên tê dần, cũng không lâu lắm liền ngất đi. Có phải do ông ta động tay động chân hay không? Khi đó cô cũng không uống nhiều rượu, mà quả thật lại có cảm giác bả vai bị đâm xuống. Mấy người Quách Thường Phúc không có ý định ngủ lại ở nhà mẹ Dương, cơm nước xong xuôi liền đi. Dương Yến chờ sau khi bọn họ đi mới nói dối mẹ Dương là bạn cùng phòng thích đồ ăn bà làm, bảo bà làm thêm hai món ăn. Lúc mẹ Dương nấu cơm trong phòng, miệng vẫn luôn lải nhải: "Bảo bối, con không bận rộn thì ra ngoài đi chơi, cùng bạn bè ăn cơm xem phim gì đó, đừng ở công ty như trước. Mẹ nói với con này, chọn người ngàn vạn lần không thể chỉ nhìn bề ngoài đâu. Bề ngoài dễ dàng lừa gạt người. Con xem như tổng giám đốc Phương, vừa tuấn tú lịch sự lại vừa biết ăn nói, thích cũng quá nhiều người." Dương Yến đáp: "Trước đây mẹ cũng nghĩ như vậy." "Ý nghĩ kiểu gì cũng sẽ thay đổi mà," mẹ Dương nói. "Lại thêm tổng giám đốc Phương có quá nhiều tiền nên cũng không đáng tin cậy." Khoảng một giờ sau, Dương Yến cầm theo hộp giữ nhiệt đến nhà Phương Tinh Nghị. Nhấn chuông cửa mấy lần cũng không có ai ra mở cửa. Cô nhớ trước khi cô đi, thẻ mở cửa hay đặt ở bên trong chậu hoa. Cô đi mở chậu hoa ra, ở trong đám lá cây tìm được thẻ ra vào. Thật sự là phục. Trong lòng Dương Yến chửi bới anh thật sự là lười, thẻ ra vào cũng không muốn cất. Vừa mở cửa ra đi vào trong, liền nghe được tiếng phụ nữ cười duyên: "Nào nào, em ngoan chút, đừng liếm chị." Dương Yến đứng ở kia sửng sốt 10 giây, sau đó trong lòng tuôn ra một cỗ lửa giận ngập trời. Quá mất mặt. Cô không ngại cực khổ đưa bữa tối đến cho anh, vậy mà anh lại để phụ nữ vào nhà. Không phải anh nói có rất ít người biết nhà của anh sao? Cô căm tức vừa định đi, đúng lúc này Phương Tinh Nghị lại đi tới phòng khách, ống tay áo sơ mi kéo lên, cũng không biết vừa làm gì, trên trán thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Phương Tinh Nghị thấy Dương Yến đóng cửa, mặt hầm hầm, buồn bực hỏi: "Sao vậy?" "Không sao hết." Dương Yến nổi giận đùng đùng, xoay người rời đi. Vừa xuống cầu thang, Phương Tinh Nghị đã đuổi tới bắt lấy tay của cô hỏi: "Không phải cô tới mang bữa tối cho tôi à? Không đưa mà đã đi?" "Không đưa, bảo người trong phòng nấu cho anh đi." Phương Tinh Nghị không hiểu nói: "Trong phòng tôi có người nào đâu? Anh còn giả vờ à?" Phương Tinh Nghị giống như là nhớ ra cái gì, thấy vẻ mặt Dương Yến căm tức, môi mỏng hơi cong lên, dứt khoát xoay người bế cô lên, nhanh chân đi vào trong phòng. Dương Yến giãy giụa trong ngực anh: "Anh làm cái gì vậy? Thả tôi ra, tôi không đi." "Tôi phải chứng minh sự trong sạch của mình chứ." Sau khi đi vào phòng, Phương Tinh Nghị buông Dương Yến ra, cầm điều khiển từ xa. "Vừa rồi cô nghe được cái gì nào?" TV LCD lớn được mở lên, phát ra một đoạn quảng cáo của một bệnh viện thú cưng. Trong quảng cáo, nhân viên đang tắm cho Husky lại bị nó nhảy lên làm cho trên mặt toàn là nước, vừa cười vừa ngăn nó liếm tay. Giọng nói của cô gái này so với lúc nãy Dương Yến nghe được hoàn toàn là giống nhau. Khuôn mặt Dương Yến lập tức đỏ bừng. "Thì ra cô đã nghĩ nhiều rồi." Phương Tinh Nghị liếc nhìn cô một cái, sau đó nhàn nhã nói: "Tôi mới vừa mở TV lên thì Vượng Phúc lại chạy ra hồ bơi còn nhảy vào nước nữa, tôi phải đi theo bắt nó lại." "Cô Dương, cô tưởng tôi giấu phụ nữ trong nhà sao?" "Tôi vừa mới vào phòng khách, làm sao tôi biết được?" Dương Yến hùng hổ biện minh. "Ai kêu anh rảnh rỗi không có việc gì mở TV lên, còn mở quảng cáo nữa chứ?" Phương Tinh Nghị đột nhiên áp sát vào cô, hơi thở của hai người quấn chặt lấy nhau. Anh thấp giọng nói: "Tôi có thể nghĩ là cô Dương đây đang ghen không? Cô sợ tôi có người phụ nữ khác." "Anh Phương, anh đúng là tự tin quá đi." Dương Yến nhét chiếc hộp giữ nhiệt vào trong lòng tay anh. "Đây là canh giò heo mà mẹ tôi ninh. Anh mau ăn đi, tôi đi xem con béc dê kia." Vừa nhét đồ vào thì người đã nhanh chóng chạy về phía hồ bơi. Phương Tinh Nghị đưa mắt nhìn vào chiếc hộp cách nhiệt trong tay anh và nghĩ về món ăn lúc nãy mà cô nói. Mi tâm anh chợt giật giật, sắc mặt bất lực. Anh ghét thịt heo nhất, nhưng thứ ăn nhiều nhất lại là nó. Chú béc dê nhỏ đang đuổi theo một chiếc đồ chơi ở bên cạnh hồ. Nhìn thấy Dương Yến tới, chú chó liền vẫy đuôi chạy tới. Nhưng ngay khi Dương Yến định bế nó lên thì liền bỗng một tiếng nhảy vào hồ bơi. Nhìn nó vui sướng chơi trong bể, Dương Yến sững sờ. Con chó này đúng thật là mạnh mẽ quá nhỉ. "Vượng Phúc, đến đây." Dù sao đi nữa, nó cũng chỉ là một con chó con mà thôi. Dương Yến sợ nó chết đuối nên cầm lấy quả bóng đứng trên bờ, dụ nó bơi qua. Chú chó nhỏ nhanh chóng bơi đến. Khi Dương Yến đang chuẩn bị đưa tay bắt nó liền nhanh chóng né sang một bên. Chính vì vậy mà trọng tâm cô lúc này lại không vững. Dương Yến ngã vào hồ nước, béc dê nhỏ dưng đôi mắt long lanh nhìn cô rồi sáp tới liếm liếm vào mặt cô. Dương Yến nắm lấy chiếc lưng mềm mại của nó rồi xách tới trước mặt cô để giáo huấn. "Bây giờ thì mày vui rồi chứ, làm tao thành ra nhếch nhác như vậy, đúng là tính cách y như chủ nhân của mày mà, xấu không đỡ nổi. Cô Dương, tôi nghe thấy rồi đấy. Thân ảnh dài thượt của Phương Tinh Nghị nhàn nhã dựa vào cạnh cửa rồi dương mắt nhìn về phía Dương Yến đang ướt nhẹp trong hồ bơi. Anh nở nụ cười như không. Lần sau mà có nói xấu người khác thì làm ơn nhỏ tiếng một chút. Dương Yến trợn tròn mắt nhìn anh. Tôi nói xấu chỗ Ly Tư chứ có nói gì anh Phương đây đâu. Nó là do tôi nuôi. Anh nuôi nhưng nó được ôm về từ chỗ của chợ Lý Tư mà. Dương Yến không thèm khách sáo nữa. Ba của nó vẫn còn ở nhà của chợ Lý Tư. Không lẽ tôi nói sai sao? Đôi con người của Phương Tinh Nghị đen lại. Cô có thể không nhắc tới chợ Lý Tư nữa được không? Anh nghe thấy mà bực bội. Tên trợ lý kia cũng vậy nữa. Lúc làm việc thì không lo làm việc đàng hoàng, còn ở đó tám chuyện với người khác, nên trừ tiền thưởng mới được. Bạn bè của tôi sao lại không được nhắc tới chứ? Dương Yến thấy anh đúng là chuyện bé xé ra to mà. Sau đó cô định leo lên thì lại nhận ra quần áo của cô ướt nhẹp, dính sát vào người cả rồi nên nhất thời chưa lên được. Cô nói với Phương Tinh Nghị. Anh Phương, lấy giùm tôi một chiếc khăn với. Ở đây đâu có người ngoài đâu. Dương Yến giận dữ trừng mắt nhìn anh, hai má cô chợt ửng hồng. Không lẽ anh không phải sao? Phương Tinh Nghị khẽ mỉm cười. Sau đó anh đi vào nhà rồi lấy một chiếc khăn ra, nhưng anh không đưa nó cho Dương Yến mà thay vào đó bảo cô đi lên giúp cô lau tóc. Để tôi tự làm. Anh ân cần như vậy khiến cô không quen lắm. Cô định giật chiếc khăn lại từ trong tay anh, nhưng tên đàn ông kia lại mượn chiếc khăn thuận thế kéo cô vào lòng mình. Khoảng cách giữa hai người gần như âm. Phương Tinh Nghị cúi đầu nhìn cô. Cô đang trốn tránh tôi sao? Không có. Cô phủ nhận nhanh chóng. Vậy tại sao lại không ngẩng đầu lên? Cô không ngẩng đầu lên tức là đang trốn tránh anh. Logic quỷ thần gì vậy? Ngay khi Dương Yến vừa miễn cưỡng ngẩng đầu lên thì Phương Tinh Nghị lập tức giáng nụ hôn xuống, lòng bàn tay ấm nóng áp sát vào bờ má cô. Lúc nãy từ dưới hồ bơi leo lên rõ ràng là rất lạnh, nhưng bây giờ cả người Dương Yến đang nóng ran vì cô đang nằm trong vòng tay của anh. Tại sao lại hôn nữa? Người đàn ông này không biết xấu hổ sao? Mùi hương hoa phong linh thoang thoảng trên cơ thể người phụ nữ khiến anh trầm luân. Hơi thở anh bắt đầu bất ổn, sau đó nụ hôn tiếp tục giáng xuống má cô, sau đó là phần dái tai mềm mại. Vừa mới chạm nhẹ môi xuống, Phương Tinh Nghị đã nhận ngay một cú tát đến từ Dương Yến. Không mạnh, không nhẹ, nhưng đủ khiến anh khựng cả người. Tôi chỉ muốn làm anh tỉnh táo hơn thôi. Dương Yến dùng sức đẩy anh ra rồi ôm chú chó nhỏ vào nhà. Người đàn ông vẫn bất động đứng yên tại chỗ, khóe môi anh giật giật. Mới mấy ngày trước, anh còn cười nhạo Lục Văn Thù không còn mặt mũi nào vì bị phụ nữ tát. Còn bây giờ... Chú béc dê nhỏ rất nghịch ngợm, cứ chạy vòng vòng quanh phòng khách không chịu ngồi yên cho cô sấy lông. Thế vậy Phương Tinh Nghị liền lạnh lùng nói. Nó không chịu sấy khô thì thôi, lấy khăn lau sơ cho nó được rồi. Nếu nó không chịu được mà chết thì tôi ra ngoài tìm một chỗ để mà chôn. Có người chủ nào máu lạnh như anh không? Khuôn mặt của Dương Yến hơi đen lại. Động vật cũng có máu và thịt, càng huống hồ loại chó béc dê này nuôi rất có ích. Tôi không mong đợi nó sẽ làm được gì cho tôi. Vậy anh nuôi làm gì? Đúng lúc chuông cửa đột nhiên vang lên, Phương Tinh Nghị không trả lời Dương Yến mà đi ra mở cửa. Chú béc dê nhỏ dường như hiểu được những lời mà Phương Tinh Nghị nói nên nó không quậy phá nữa mà chạy tới ngoan ngoãn cho Dương Yến sấy khô lông. Sau đó Phương Tinh Nghị mang theo một người vào nhà. Cô Dương. Tống Tịnh Hòa mặc một chiếc váy màu be, trông rất dịu dàng, động lòng người. Cô ta khẽ nở nụ cười, chào hỏi Dương Yến. Làm phiền rồi, tôi qua đây lấy đồ. Dương Yến nhanh chóng đứng dậy, mặt cô nóng bừng. Là tôi làm phiền mới phải. Phương Tinh Nghị nói. Vào phòng sách đi. Hai người một trước một sau đi lên lầu, còn Dương Yến vẫn đứng ở đó. Dù cho Phương Tinh Nghị đã giải thích anh và Tống Tịnh Hòa chỉ là kết hôn giả bởi vì quan hệ hợp đồng mà thôi, nhưng không hiểu sao trong lòng cô bây giờ vẫn không vui chút nào. Hình như bất cứ ai cũng có thể đến nơi ở của anh ta thì phải. Lông của chú béc dê nhỏ vẫn còn rất thưa thớt nên khô rất nhanh. Dương Yến chơi bóng với nó trong phòng khách. Thỉnh thoảng ánh mắt cô vẫn nhìn lên đồng hồ treo tường, cũng không biết cô đang đợi điều gì nữa. Nửa giờ sau, Phương Tinh Nghị và Tống Tịnh Hòa mới từ trên lầu đi xuống. Không biết cô ta quay lại nói với người đàn ông kia chuyện gì mà anh ta lại ừm một tiếng, còn cô ta sau đó thì lại cong môi lên cười. Dương Yến cố gắng kìm nén sự bất mãn của mình rồi bước tới. Tôi cũng phải đi đây, có thể cho cô Tống quá giang luôn. Tống Tịnh Hòa mỉm cười. Cô không ở lại à? Cô Tống đừng nghĩ lung tung, tôi chỉ tới để đưa cơm tối thôi. Dương Yến giải thích. Hơn nữa cũng đã muộn lắm rồi. Phương Tinh Nghị cũng không lên tiếng gì, chỉ tiễn hai người bọn họ ra ngoài. Trước khi Dương Yến đi, anh dặn dò Dương Yến. Về tới nhà nhớ gửi tin nhắn cho tôi. Không cần đâu, tôi cũng đâu phải là trẻ con. Nói xong thì Dương Yến liền lái xe đi. Phương Tinh Nghị khẽ mỉm cười. Người phụ nữ này hay ghen ghê nhỉ? Tống Tịnh Hòa ngồi ở ghế phụ,

Bác sĩ nói e rằng ngay cả công nghệ ghép da tốt nhất cũng không thể che lấp hoàn toàn vết sẹo của cô ta được. Điều này khiến cô ta hoàn toàn suy sụp. Cô ta đã chuẩn bị axit sulfuric để phòng bị lúc cần thiết. Lúc đó cô ta bị lời nói của Dương Yến làm cho hỗn độn nên mới mở nắp ra. Không ngờ Dương Yến lại đập vỡ cái túi để nó văng lên người cô. Cô ta đang nghĩ đến việc mình bị thương có thể thuận tay kéo cả Dương Yến xuống nước. Chỉ cần cô ta ngồi tù thì sẽ không bao giờ ra được nữa. Nhưng không ngờ Dương Yến lại ghi âm đoạn đối thoại của cả hai. Ai ai cũng nghĩ là do cô ta muốn tạt Dương Yến, nhưng sau đó lại bị Dương Yến phản kích lại một đòn. Đúng là đã mất phu nhân lại còn thiệt quân mà. Cao Xính Đình đã đập vỡ tất cả những thứ mà cô ta có thể soi, một mình đau khổ, khóc suốt một đêm. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 26 bộ truyện Cô Vợ Trả Thù. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.